Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đại kết cục thượng, vội vàng ái, tiến vào, cùng Nhiễm Cũng Xương liếc nhau, Mạc Thế Giao vội thu hồi trong lòng phức tạp cảm giác. Dương giọng nói, Tiêu Dương Tiêu Vũ truyền đến tin tức. Nói tiệm vải tình huống kịch liệt chuyển biến tốt đẹp, những cái đó rút khỏi đi thương ra thế nhưng đã trở lại. Làm như không dám tin tưởng, Thích Vân Hy bước nhanh vào cửa ngồi vào Mạc Thế Giao bên người. Trong mắt lập lòe kích động, đã nhiều ngày nhưng có phát hiện dị thương. Nàng kế hoạch vừa mới vừa triển khai, những người này như thế sảng khoái lại đã trở lại, có thể nào dạy người không nhiều lắm lự. Dị thương, không có a, thấy Mạc Thế Giao không hề có vui sướng chi ý. Thích Vân Hy cũng là thu thu thanh. Nhăn lại mi, ta biết vì sao, Nhiễm Cũng Xương không chút để ý mà bưng lên trên bàn chén trà. Tay, lại ở run nhẹ nhẹ, nghi hoặc mà quay đầu, nhìn về phía áp lực kích động Nhiễm Cũng Xương, mà thế giao mím môi lẳng lặng chờ đợi giải thích bởi vì. Nàng tới, trước đó quá mức với kích động, lại không tinh tế suy tính, lấy nàng bản lĩnh, điểm này vấn đề nhỏ tự nhưng giải quyết dễ dàng. Lại là nàng, thông qua chung quanh người lần nữa nhuộm đẫm, ngay từ đầu không lắm để ý mà thế giao đều tiềm thức mà cho rằng. 9000 nhã, nên là cái cỡ nào khó lường tồn tại, ngươi trước chiếu cố hảo Thích Vân ta. Sinh ý thượng sự tình tạm thời không cần lo lắng, Tiêu Dương Tiêu Vũ bọn họ còn ở, đến nỗi quên nhi, đành phải chờ Thích Vân ta hảo lên lại nói, đứng dậy đi ra cửa phòng. Nhiễm Cũng Xương tiếng nói như thường, chỉ là nhắc tới Thích Vân Tà là lúc, không tránh được trong lòng chua xót, Giao tỷ tỷ, người đi về trước chiếu cố hảo ca đi, ta cũng đi a. Nhìn chăm chú vào cửa thân ảnh dần dần biến mất, Thích Vân Hy trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đột nhiên hồi tưởng khởi ngày ấy hắn tiểu tụy khuôn mặt cùng ảm đạm ánh mắt. Bất chấp mặt khác đó là đuổi theo, hai người vội vã rời đi. Mạc Thế Giao bên môi gợi lên một mặt mặc danh ý cười. Không tự giác yên tâm, bỏ qua một bên khác không nói chuyện. Này hai người nhưng thật ra 10 phần xứng đôi, trở lại Thích Vân Tà phòng khi. Người nọ đã tỉnh táo lại, chính đưa lưng về phía cửa đứng ở phía trước cửa sổ. Tay cầm một quyển y thư, ánh nến làm nổi bật hạ. Dĩ vãng cao lớn thân hình hơi mang thanh lãnh, đi đến phía trước cửa sổ từ phía sau ôm lấy kia to. Lớn eo, Mạc Thế Giao hít sâu một hơi, chậm rãi đem đầu dựa vào kia rộng lớn trên lưng, trên mặt ý cười cơ hồ muốn tràn ra tới, dùng khuôn mặt nhỏ ở Thích Vân Tà trên lưng cọ cọ. Đặt ở hắn bên hông tay nhỏ nhu nhược không có xương. Bắt đầu xuống phía dưới tự do. Cảm thụ được bị chính mình ôm lấy nam nhân thân thể chấn động. Không khỏi trò đùa dai mà càng thêm làm càn, lại là khiêu khích dường như nhảy tới eo bụng chỗ, hít ngược một hơi khí lạnh, trong tay y thư, phanh, mà rơi xuống trên mặt đất. Thích Vân Tà ám ách lại dậy người không tự chủ được trầm mê tiếng nói phiêu nhiên mà ra. Giao, đừng như vậy, Thích Vân Tà, ân, làm sao vậy Thích Vân Tà, ta ở Thích Vân Tà, thanh âm tiệm cảm vô lực, mà thế giao cắn chặt môi dưới, hàm răng khái ở huyết sắc tiệm vô trên môi, cơ hồ muốn ma phá huyết nhục, trắng bệch một mảnh, bỗng nhiên xoay người, phản ôm kia nhẹ nhàng rung động thân thể mềm mại, thật sâu vọng tiến kia cất giấu hốt hoảng cùng sợ hãi trong mắt. Thích Vân Tà đau lòng mà lấy đầu ngón tay phụ thượng kia mặt đẹp, theo sau dao động đến bên môi. Chậm rãi vuốt ve, tựa hồ trước mắt người đó là vô thượng chân bảo giống nhau. Nhu tình đến tư, giao. Đừng như vậy, Thích Vân Tà cuống quýt gian đem trong lòng ngực người lại lần nữa ôm chặt vài phần. Nhịn không được ngực co rút đau đớn. Cũng không biết là cổ độc phát tác, vẫn là đối trước mắt người tột đỉnh đau lòng, Thích Vân Tà. Người yêu ta sao, bắt lấy kia đặt ở chính mình trên môi ngón tay. Tiểu xảo đầu lưỡi trong lúc lơ đãng vươn, ái muội mà liếm liếm, vừa lòng mà nhìn thấy nam nhân ánh mắt càng vì nóng cháy, ta yêu ngươi. Vẫn luôn thực ái ngươi, như thổ lộ kia một lần giống như đúc. Không có một phân trần chờ, Kiên nhị khuôn mặt ở ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu rọi hạ. Càng hiện tuấn giật dao. Ta yêu ngươi, vẫn luôn thực ái ngươi. Vẫn luôn, đều sẽ thực ái ngươi, vậy ngươi nguyện ý cưới ta sao? Ý cười càng thêm sán lạn, nghịch ngợm mà cúi đầu cắn kia còn chưa thu hồi ngón tay. Mặt Thế Dao vô tình mà bĩu môi, chưa bao giờ hiển lộ một chút ngây thơ xuất hiện ở trên mặt. Thật dài lông mi đảo qua không khí, chợt lóe mà, mỹ đến nhiếp nhân tâm phách, nguyên bản kiên quyết thần sắc nháy mắt giấu đi. Thích Vân Tả ánh mắt chợt lóe, nói gần nói xa, ta đã phân phó Nghiêm Thần đi tìm hiểu Quên Nhi tin tức. Chỉ cần hảo hảo kế hoạch một phen, tin tưởng không lâu liền có thể cứu trở về hắn. Tuyệt mỹ ý cười dần dần trở nên tàn nhẫn. Mặt Thế Dao không có bởi vì nghe được Đừng Quên về tin tức mà động dung. Như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, hùng hổ dọa người tầm mắt dậy người trong lòng bất an, đừng có lệ. Ngươi, nguyện ý cưới ta sao? Dao, đừng như vậy, trước kia những lời này tựa hồ đều là chuyên chúc với ta. Như thế nào hiện giờ? Đường đường Tà Vương lại tổng đem này ba chữ treo ở bên miệng. Chẳng lẽ còn sợ ta này nhân quả phụ bụng đòi ăn quàng mà cường ngươi? Ngươi nghĩ đến đâu đi? Qua năm nay, chúng ta liền thành thân được không? Tuy rằng biết nàng cũng không phải ý tứ này. Nhưng lý trí luôn là vô pháp chiến thắng cảm tình, thỏa hiệp mà thở dài. Thích Vân Tà sủng địch mà xoa kia một đầu tóc đen. Trong lòng lại ở cân nhắc lợi hại, 9000 nhã cổ độc không giống bình thường. Từng ấy năm tới nay sớm đã thẩm thấu tim phổi, nếu không phải có hai điều ngũ độc mãng tại bên người. Hắn tuyệt đối sống không đến hôm nay, An Thái Sư ở một bên như hổ rình mồi. Nguyên bản làm Mặt Thế Dao thu lưu Quên Nhi liền đã là làm hại nàng rơi vào rồi trước mắt như vậy. Hoàn cảnh, nếu là lại thành thân, kia hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Không tốt, luôn luôn trầm ổn nữ tử tức khắc nhảy dựng lên. Xưa nay chưa từng có kích động không chút nào che giấu ta mẫu thân ngày mai liền phải lại đây. Ta làm nàng giúp ngươi giải cổ độc sau đó chúng ta liền thành thân được không? Người nói người yêu ta đúng hay không? Vội vàng mà bắt lấy Thích Vân Tà tính toán lùi về đi tay. Mặt Thế Dao xả ra khó coi ý cười. Miễn cưỡng hoãn hoãn thanh, hảo. Nếu là cổ độc nhưng dài. Dư lại một cái An Thái Sư thì đã sao? Chỉ là, sắc trời không còn sớm. Chúng ta đây ngủ đi. Càng vì kính bạo một câu tự kia dính một chút ánh sáng bên môi tràn ra. Sợ tới mức Thích Vân Tà tròng mắt chừng. Suýt nữa ném xuống Mặt Thế Dao tay. Sắc lang quả nhiên là sắc lang. Người lại nghĩ đến đâu đi. Không biết nên khóc hay cười mà nhìn Thích Vân Tà vẻ mặt đề phòng. Phảng phất nhoáng lên thần. Chính mình liền sẽ phá cục hắn dường như. Nhịn không được chửi thầm. Nàng có như vậy biêu hãn. Mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thích Vân Tà bất chấp làm sáng tỏ. Trên thực tế cũng không có gì hảo làm sáng tỏ, trở về phòng. Không đúng sao, vương gia, đây là ta phòng ếch, hắn phía trước té xỉu quá một lần, mà Thế Dao liền trực tiếp đem người mang đến chính mình trong phòng. Thích Vân Tà này hai ngày hôn mê là lúc, nàng đều là ghé vào mép giường nghỉ ngơi, còn nữa nàng đêm nay cũng không tính toán trở về phòng. Kia, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng như vậy mệt, ta đi về trước, khó được từ trước đến nay ra mặt dày nam nhân có chút không được tự nhiên. Nhặt lên trên mặt đất thư liền tính toán nhấc chân, tính. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta còn là đi ra ngoài chắp vá một đêm tính, dầu dĩ mà cúi đầu. Này nam nhân trước kia nào thứ không phải ước gì chính mình tới gần hắn. Hiện tại khen ngược, nàng thành hồng thủy mãnh thú. Này bị người ngàn phòng vạn phòng tư vị thật sự chẳng ra gì. Nàng nhưng tính minh bạch Thích Vân Tà đã từng buồn bực bước chân thong thả mà hướng cửa hoạt động. Trong lòng không được mắng Thích Vân Tà bất cận nhân tình. Mà Thế Dao lâm vào kiếp trước kiếp này đều chưa từng có u oán bên trong. Thẳng đến, phía sau thanh âm vang lên. Dao, ha, tiêm máu gà dường như xoay người. Kia tốc độ, làm người không thể không hoài nghi, nàng có phải hay không thời khắc chuẩn bị xoay người lại, lại đây, bật cười mà nhìn tính trẻ con. Mà thế sao, Thích Vân Tà hảo tâm mà vẫy tay một cái. Đối diện người liền bay nhanh hướng trở về chính mình bên người. Tự nhiên mà đem tay nhỏ bỏ vào lòng bàn tay. Ngoan ngoãn trình độ dạy người không dám tin tưởng làm. Làm gì, bị đỉnh đầu thượng kia nói hài hước ánh mắt chói chặt. Mà Thế Giao mới vừa rồi cảm thấy chính mình quá độ kích động. Lập tức mặt đỏ tới rồi lỗ tai can, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận mà ngẩng đầu, lại không cẩn thận đụng phải nam nhân cằm ân hừ. Hàm răng khép lại hết sức cắn được đầu lưỡi. Thích Vân Tà hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mà lấy đầu ngón tay khơi mào kia trương sớm đã không thấy dĩ vãng thanh lãnh khuôn mặt. Nhỏ, ngươi, ngươi không sao chứ, lại lần nữa hoảng sợ, mà Thế Giao ảo não mà duỗi tay, muốn đi bẻ ra Thích Vân Tà đôi môi, động tác hành đến một nửa, bỗng dưng dừng lại, trước mắt khuôn mặt tuấn tú càng thêm phóng đại, nam nhân trầm ổn hơi thở xâm nhập mũi gian, cùng chính mình khẩn trương hô hấp dây dưa ở bên nhau, dừng lại ở giữa không trung tay xoay cái phương hướng. Thuận thế đáp thượng Thích Vân Tà vai, trên môi truyền đến một trận ấm áp. Theo sau khớp hàm bị cạy ra, một cổ tanh ngọt hương vị dũng mãnh vào trong miệng, mà Thế Giao vội mở bừng mắt, người bị thương, đừng nhúc nhích, bởi vì vừa mới vô tình va chạm mà mạo huyết đầu lưỡi. Cường thế mà quét ở mặt Thế Giao khoang miệng nội mỗi một chỗ. Mùi tanh cùng với từng trận tê dại tập kích mặt Thế Giao. Thân mình dần dần mềm hạ. Một tay kia không tự chủ được mà leo lên nam nhân cổ. Chưa từng có quá nhiệt liệt đáp lại, khơi dậy Thích Vân Tà ẩn sâu với tâm sao cùng tình yêu, nhẹ nhẹ chỉ bạc mang ra một chút huyết sắc. Giật chảy tới khóe môi, bằng sinh mị hoặc, người gây ra họa, từ ngươi tới xử lý, tà mị mà nửa mở khai con ngươi. Mang thương đầu lưỡi vươn, tự mà Thế Giao khóe môi chỗ qua lại đảo qua một vòng. Tiên minh mà tuyên cáo quyết định của chính mình, mê mang hai mắt theo tiếng mở lại thấy đến nam. Nhân hài hước thần sắc, mà Thế Giao không cam lòng mà chừng hồi liếc mắt một cái. Xảo quyệt mà quấn quanh trụ kia chảy huyết đầu lưỡi, duẫn hút, tê, dao, đủ tàn nhẫn, miệng vết thương bị mãnh liệt hút lấy. Càng nhiều huyết từ cảm quan nhất mẫn cảm đầu lưỡi trào ra, mang theo rất nhỏ đau đớn. Đau đến hít vào một hơi Thích Vân Tà nặng nề cười. Khấu ở này bên hông tay đột nhiên lôi kéo, càng thêm dùng sức xoa tiến chính mình ngực, lạnh băng đầu ngón tay bất động thanh sắc mà duỗi hướng. Thích Vân Tà cần cổ, nhẹ nhàng khơi màu hắn cổ áo, lưu loát mà chui vào cổ, lại lần nữa thật sâu hút khí. Tự do ở chính mình cổ chỗ tay nhỏ không an phận mà lộn xộn. Mấy dục đẩy ra hắn quần áo thăm tiền áo trong, Thích Vân Tà vỗ ở mặt Thế Giao bên hông tay run lên. Cắn chặt răng khắc chế trong lòng cơ hồ phá thể mà ra khoái cảm cùng sao. Giao, đừng này, lời nói chưa từng nói xong, môi lại lần nữa bị đổ cái kín mít, mà Thế Giao cảnh cáo ném cho hắn một ánh mắt, tiếp tục động ngón tay, nhanh, còn kém một chút, Giao, đủ rồi. Thống khổ mà gầm nhẹ một tiếng, Thích Vân Tà dùng hết toàn lực kéo ra bạch tuộc giống nhau treo ở chính mình trên người người. Ẩn nhẫn đỉnh mày nhăn lại, bắt lấy mặt Thế Giao không an phận tay cầm, trừng phạt tính mà ở kia lây dính hắn đầu lưỡi máu khóe môi. Một ngụm cắn hạ Thích Vân Tà, người có thể nhịn xuống sao? Sáng lấp lánh địa phương mắt to không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt người. Mặt Thế Giao cười khẽ. Xem nhẹ hắn thống khổ cùng ngoan cố chống lại thân mình lưu loát mà tiến sát rộng lớn ngực. Đầu ngón tay một chút mà khẩy Thích Vân Tà trước ngực vạt áo. Tùy ý kia cầm ở trong tay y thư lại lần nữa rớt hồi trên mặt đất giao. Đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai thượng có một đống sự muốn xử lý. Đừng lại hồ nháo, ngoan, khẽ thở dài một hơi. Như cũ căng chặt thân mình không tiếng động mà chiêu cáo hắn sâu trong nội tâm sao. Nhưng hiện thực, lại là như vậy dạy người tức giận, luôn luôn tiêu sái người. Lúc này mới biết như thế nào sợ hãi. Chỉ cần ngẫm lại chính mình ra ngoài ý muốn, lưu lại trong lòng ngực nữ tử bụng một người. hắn liền cảm thấy ngực cơn đau, đau đến Mạc Danh làm ra vẻ lại phá lệ thân thiết. Ngày mai mẫu thân liền tới rồi, đến lúc đó ngươi cổ độc tự nhiên có thể giải, nếu trong truyền thuyết 9000 nhã không gì làm không được. Ngươi điểm này từ nàng tự mình hạ cổ độc khẳng định cũng không nói chơi, thấy được này ngày sự uy. Phong Lẫm Lẫm nam nhân như hôm nay ngày ốm đau trên giường. Nàng liền ngăn không được chất vấn chính mình, tự nhận là y thuật không tồi, lại liền này nho nhỏ cổ độc cũng không thể nề hà. Ân, ta biết, khóe môi gợi lên lớn hơn nữa độ cung. Thích Vân Tà ngồi xổm thân nhặt lên quyển sách, rũ xuống đầu che giấu trụ đáy mắt dị sắc bởi vì mặt thế giao phân phó. Chu Thủ Xương đã là mang theo thê tử trụ vào nhã thấm tửu lâu. Tuy rằng người so trước kia càng nhiều, nhưng không khí lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, yên tĩnh ban đêm như cũ chỉ có thể nghe. Thấy ngẫu nhiên trùng kêu, phá lệ thê lương, mà thế giao cuối cùng không có rời đi, mà là đang ép bách Thích Vân Tà nằm xuống. Chính mình tắc nằm đến gian ngoài giường nệm phía trên, mở to hai mắt đêm không thành ngủ, một đêm không nói chuyện. Đêm khuya thanh vắng là lúc trung quy không có biện pháp làm bộ ngủ say. Lăn qua lộn lại vài cái liền đứng lên, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào phòng trong, nhìn chằm chằm kia nghiêng người nằm ở trên giường nam tử. Ánh mắt không bao giờ chịu chuyển khai nửa phần, trên giường người tựa hồ là làm ác mộng. Nhíu chặt giữa mày bày biện ra thống khổ chi sắc, thái dương gân xanh nhảy lên, ở màu bạc dưới ánh trăng lược hiện dữ tợn, xem đến mặt thế giao đáy lòng đau xót, vội đi đến phía trước cửa sổ. Bắt lấy kia đặt ở chăn bên ngoài tay Thích Vân Tà. Nguyên bản cho rằng người đã ngủ say, không ngờ mặt thế giao vừa mới đụng tới kia tay, đó là bừng tỉnh lại đây. Ngoặc kép, giao, Thích Vân Tà nửa híp mắt, có chút mơ hồ đầu nháy mắt thanh tỉnh, đánh thức ngươi. Khuya khoắt chạy đến nhân ra trước giường còn quấy nhiễu nhân ra. Mặt thế giao cảm thấy chính mình lúc này có chút Mạc Danh quẫn thái. Liền phảng phất là bị bắt được hái hoa tặc giống nhau. Phản ứng lại đây không khỏi trừ trừ khóe miệng, nàng lại không phải tính toán chiếm hắn tiện nghi, làm gì như vậy chột dạ. Giao, giao, ngươi làm sao vậy, kêu hai tiếng lại không nghe thấy hồi âm. Thích Vân Tà duỗi tay, nhẹ xả nàng góc áo, mới vừa tỉnh ngủ con ngươi mang theo thủy nhuận ánh sáng. Lúc này đựng đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, a. Không, không có việc gì, lấy lại tinh thần vội không ngừng lắc đầu, đại cúi đầu đối thượng kia thủy quang liễm diễm đôi mắt khi. Trong đầu tên là Lý Chí Huyền, đinh, một tiếng, lại lần nữa đứt đoạn. Hảo yêu nghiệt, không tự chủ được mà nhẹ giọng lẩm bẩm, mà thế giao, dầm, nuốt khẩu nước miếng, nhìn chằm chằm kia sắc sắc khuôn mặt nhỏ. Thích Vân Tà buồn cười mà lắc lắc đầu, đứng dậy xốc lên chăn. Đốt sáng lên ánh nến, lúc này mới đem kia có chút dại ra người ôm chặt. Cùng ngồi vào mép giường, tại hạ sắc đẹp hay không lệnh mà cô nương xem đến chứ mê. Hài hước địa điểm điểm mặt thế giao chóp mũi, cúi người qua đi hôn lên kia bảo khiết bóng loáng cái trán, nhưng còn không phải là. Bổn cô nương quả thực bị ngươi mê cái thất điên bắt đảo, trở tay ôm hắn tinh tráng vòng eo. Nhu thuận mà dựa sát vào nhau tiến Thích Vân Tà ngực. Mặt thế giao dầu dĩ mà cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bạo hồng, thế nhưng sắc mê mê mà nhìn chằm chằm một người nam nhân. Còn xem đến thất thần, lúc này tổ tông tám đời mặt già nhưng đều mất hết. Giao, tương lai còn dài, vạn sự không cần nóng lòng nhất thời, lưu luyến mà nâng lên nàng tinh tế nhỏ xinh cằm. Thích Vân Tà phóng nhu tiếng nói dường như rượu ngon hương thuần. Trầm thấp thanh tuyến cùng với lồng ngực chấn động, ở mặt thế giao kề sát ngực chỗ vang lên, ai nóng này. Ta chính là, dương mắt chừng mắt kia cười đến vui sướng nam nhân, mặt thế giao không cam lòng mà phản bác, nói đến một nửa khi lại thức thời mà đình chỉ lời phía sau chính là tưởng chiếm ta tiện nghi. Ân. Thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm kia càng ngày càng hồng mặt. Thích Vân Tà vẫn không chịu buông tha, lần này thấy được kia so bất luận cái gì thời điểm đều phải kiều tiếu dáng vẻ. Sớm thành thói quen nhân nàng mà chấn động tâm, lại là nhảy dựng, dần dần cúi đầu, xem ở ngươi đêm khuya vất vả phân thượng, liền làm thỏa mãn ngươi nguyện, mặt sau tự bị nuốt hết ở môi răng chi gian, ôm vào mặt Thế Dao bên hông tay chậm rãi dao động. Mang theo hai người sâu trong tâm linh nguyên thủy rung động, cảm thụ được trên môi ấm áp. Mặt Thế Dao lẳng lặng mà nhắm mắt lại, thừa nhận hắn ôn nhu cực kỳ hôn sâu. Đại trưởng dán lên nàng phía sau lưng chậm rãi vỗ động. Dần dần thô nặng hô hấp cùng với bị phỏng tim phổi độ ấm. Cơ hồ muốn đem mặt Thế Dao cả người bị bỏng hầu như không còn. Lời nói ngoài lề, về nhà ăn Tết vô pháp network. Đây là phía trước tồn cào. Đại kết cục chung hạ tiết sẽ nhiều chút tự. Hết chương.